Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1666, chương 1667, chết bởi tà thần chi thủ. Không oan, Diệp Thiên quay người nhìn về phía Hùng lão đại lúc, trên mặt hiện ra một vệt vẻ ngạo nhiên, ngươi một mực theo ta nói đi làm, ta đoán chừng a. Diêm vương gia cũng không dám đem tội danh còn đâu trên đầu ta. Nguyên lai ngươi chính là tà thần. Hùng lão đại giãy giụa lấy muốn quỳ rạp xuống đất, được quỳ bái chi lễ. Nhưng bất đắc dĩ là, hắn đã sớm bị dọa đến say mê xương kinh hãi. Nửa chút khí lực cũng không sử ra được. Có thể chết ở tà thần trên tay. Không oan, không oan. Diệp Thiên giống như cười mà không phải cười trực diện lấy Hùng lão đại. Hùng lão đại giống to một tiếng, vung lên trên tay dao bầu, nhất đao chạm hướng mình vị trí hiểm yếu. Xoạt xoạt, một tiếng, đầu người phi lên, phốc phốc, một tiếng, huyết quang văng khắp nơi. Phù phù, một tiếng, thi thể không đầu hướng về phía trước ngã nhào xuống đất. Phi lên đầu người. Lăn lông lốc, lăn lộn đến Diệp Thiên bên chân. Diệp Thiên cúi người khom lưng, tại đầu người trên mặt một vệt, làm cho Hùng lão đại chết không nhắm mắt ánh mắt, chậm rãi nhắm lại. Lúc này, trong đám người truyền đến nghẹt ngào kêu sợ hãi. Giết người rồi, người mù giết người. Đám người chung quanh, loạt cả một đoàn, ốc còn không mang nổi mình ốc. Một bên la to lấy, một bên hướng nơi xa chạy như điên. Lại thế nào thích xem náo nhiệt, bọn họ cũng không dám tùy tiện cuốn vào người án mạng. Mười mấy giây sau, đột nhiên có người lớn tiếng nói, thao, người mù người đâu, đậu đen rau muống, giết người hắn chả dám lưu tại hiện trường sao? Đó là người mù, không phải người ngu. Đại huynh đai, lại mấy phút nữa, bén nhọn tiếng cảnh báo từ đằng xa hối hả trong dòng xe cộ truyền đến. Ăn dưa quần chúng đã đi được không còn một mảnh, hiện trường chỉ để lại Hùng lão đại thi thể không đầu, cùng hắn cái kia 14 cái đánh mất tự gánh vác năng lực, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất rầm rì âm ngầm kêu khổ. Huynh đệ, đi xuống xe cảnh sát, nhìn trước mắt thảm liệt huyết tinh hiện trường, từ Hạo Đông khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, không khỏi âm thầm nhíu mày. Theo báo động người cung cấp hiện trường tin tức, đối người trong cuộc hình dáng đặc thù trong miêu tả, từ Hạo Đông hoàn toàn phán đoán đến ra, Diệp Thiên cũng tham gia trước mắt huyết tinh giết hại. Nhìn một chút hiện trường, từ Hạo Đông tâm sự nặng nề chui vào trong xe. Hắn cùng Diệp Thiên đã mỗi người đi một ngả, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Bây giờ hắn đã đầu nhập vào Long Giang Trang Viên Đoàn gia, mặc dù hắn đã biết trước mắt giết người cùng Diệp Thiên thoát không can hệ, nhưng ở không được đến Đoàn gia cho phép trước đó, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện trêu chọc Diệp Thiên. Diệp Thiên là cái dạng gì nhân vật hung ác, có như thế nào cường hãn thực lực cùng bối cảnh, trong khoảng thời gian này tiếp xúc bên trong, hắn cũng có biết một hai, không cần thiết như cái đần độn giống như ngàn dặm tặng đầu người, trang bức gặp sét đánh. Trong xe nuốt mây nhà khói, từ Hạo Đông quyết định không đếm xỉa đến, đã không tham dự cũng không pha trộn, người nào thích chết người nào chết đi, chỉ cần không liên lụy đến lợi ích của hắn. Dù là Diệp Thiên đem Giang Thành Thiên đều cho xuyên phá, hắn cũng sẽ không chủ động đứng ra. Tà thần a, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Ngươi những chuyện hư hỏng này, lão tử một kiện đều không muốn quản. Ngươi muốn giết ai thì cứ việc đại khai sát giới giết đi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một ngày nào đó, ngươi gặp được có thể giết ngươi người. Từ Hạo Đông có nhiều thâm ý tự mình lẩm bẩm, ngậm lên môi tàn thuốc, dâng lên từng tia từng sợi khói bụi, đem hắn gương mặt phủ lên đến như ẩn như hiện, mơ hồ trong đó có thể thấy một tia dữ tợn đáng sợ biểu lộ. Ngoài xe, hắn mang đến đội viên, đang bận liên hệ bệnh viện xe cứu hộ, cùng tại hiện trường phát hiện án chụp ảnh lấy chứng. Ngã tư đường, lại khôi phục hối hả cảnh tượng. Không có người chú ý nơi này từng phát sinh qua sự tình. Một điếu thuốc đốt tới phần cuối về sau. Từ Hạo Đông lần nữa đem đầu theo cửa sổ xe miệng dò ra. Híp mắt dò xét đập vào mắt đi tới chỗ huyên náo phồn hoa. Trên mặt cười khổ, tà thần, ngươi đến tột cùng là người, vẫn là thần. Lúc này đang đứng tại long đằng cao ốc sân thượng ở mép chỗ Diệp Thiên. Tự nhiên không có khả năng nghe được Từ Hạo Đông trào phúng thanh âm. Tại trước đó thiên nhãn quan sát đánh giá bên trong, hắn túc mệnh thông cảm ngộ Vương Văn Hoa, từng xuất hiện qua ở đây. Hùng lão đại tự sát thân vong, hắn giúp Hùng lão đại nhắm mắt lại về sau, phi thân đi vào đối diện long đằng cao ốc sân thượng. Muốn từ nơi này tìm tới liên quan tới Mễ Tuyết Nhi mất tích dấu vết để lại. Diệp Thiên có thể cảm ứng được Vương Văn Hoa xuất hiện qua ở đây dấu vết. Nhưng hắn lại không cách nào thông qua Vương Văn Hoa hành tung đến cảm ứng Mễ Tuyết Nhi đi hướng. Bởi vì Diệp Thiên toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên sân thượng, cũng không có chú ý tới Từ Hạo Đông chính xuất lĩnh lấy cảnh sát xuất hiện tại ngoài 200 thước ngã tư đường. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thiên hơi có vẻ thất vọng thật dài gọi ra một ngụm chọc khí. Hết thảy đều là phí công. Theo Vương Văn Hoa nơi này, hắn căn bản không cảm ứng được Mễ Tuyết Nhi hành tung. Ta vẫn là gọi điện thoại thử một chút đi. Diệp Thiên sa sút tinh thần ngồi ở trên sân thượng ở mép. Từ trong túi lấy ra điện thoại di động, vừa đưa di động lấy ra, chuông điện thoại di động cũng rất bất ngờ vang lên. Lam Nguyệt Lược ở trên đảo, giống như đói khát bầy sói đồng thời xuất động lúc, phát ra nặng nề tiếng bước chân, liên tiếp vang lên liên miên, rõ ràng truyền vào Victoria trong tai. Ngay sau đó, tùm rừng dừa bên trong, không ngừng truyền đến, đùng đùng, sao không dứt, cành lá đứt gãy âm thanh, toàn bộ mặt đất, tựa hồ cũng tại thời khắc này run rẩy lên. Cộp cộp, tiếng súng cũng bắt đầu dị thường bất ngờ vang lên. Gào thét viên đạn theo trong rừng bay về phía ven hồ phòng nhỏ bên ngoài trên đất trống. Chấn động đến bùn đất vẩy ra, đá vụn bay loạn, lần nữa đánh vỡ ven hồ chung quanh yên tĩnh cùng an tường không khí. Victoria từ đầu đến cuối đều thong dong bình tĩnh thần sắc. Lúc này cũng hơi kinh hãi. Nguyên bản rủ xuống hai tay, lần nữa trùng điệp ở trước ngực, từng đạo nhu hòa bạch quang, thiên ti vạn lũ giống như, từ trên người nàng tiêu tán mà ra, phiêu tán trong không khí, nàng hai đầu lông mày, mơ hồ có thể thấy được, nhấp nhô ủ rũ, đều tốt ngủ một giấc a, thần các con dân. Victoria đột nhiên hai mắt nhắm chặt, hai tay thật to mở ra. Nửa người trên ngửa về đằng sau, tuyệt mỹ thanh lệ gương mặt, nhìn về phía bị tươi tốt rừng cây che lấp bầu trời. Theo nàng câu nói này ra miệng, giống như thủy triều bối rối, từ trên người nàng bao phủ ra ngoài, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn khuếch tán. Ngay sau đó, phù phù, phù phù, thân thể tiếng ngã xuống đất, không ngừng từ chung quanh rừng dừa bên trong truyền đến. Có người nghẹt ngào cả kinh kêu lên, ma pháp, cái này nhất định là ma pháp, cái này bên trong khẳng định cư trú truyền thuyết bên trong nữ vu. Eason, Eason, mau tỉnh lại, ngươi mau tỉnh lại a. Sao, Jem, ngươi không cảm thấy mệt không? Ta tốt muốn ngủ a, thật tốt mệt mỏi, ta dường như nghe thấy đứng tại bánh mì phường cửa mẫu thân. Chính hô hoán tên của ta, gọi ta ngủ, ta cũng cảm giác được, ta cảm giác mình trở lại khi còn bé. Chính giúp vào mẫu thân trong ngực, nghe lấy nàng giảng chuyện cổ tích, sau đó ngủ thật say. Phù phù, phù phù, phù phù, không ngừng có thai tiếng ngã xuống đất âm, truyền vào Victoria trong tai, chói tai tiếng súng dần dần dừng lại, lộn xộn nặng nề tiếng bước chân dần dần biến nhẹ, mặt đất truyền đến chấn cảm chậm rãi biến mất. Một phút đồng hồ sau, ven hồ phòng nhỏ bên ngoài rừng dừa bên trong, trừ như gấm rền tiếng ngáy bên ngoài, lại không khác thanh âm đáp đáp. Hai hàng óng ánh sáng long lanh giống như trạng thái dịch như thủy tinh mồ hôi, dọc theo Victoria Thái Dương, xẹt qua màu vàng nhạt gương mặt da thịt, rơi trên đất bùn. Lúc này Victoria cả người giống như là theo trong nước kéo ra đến một dạng, toàn thân trên dưới đều có đại hạt mồ hôi, lóe ra trong suốt lộng lẫy. Tại đem người khác thôi miên đồng thời, nàng cũng thiếu chút đem chính mình cho thôi miên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.